Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi Nguyễn, Lộc Minh Sâm hoảng sợ, chạy như bay tới. Lại không ngờ khi nhìn thấy anh, tôi Nguyễn lập tức đứng thẳng dậy, giơ tay ngăn cản không cho anh đỡ mình. Không sao, đừng chạm vào em. Tay Lộc Minh Sâm cứng lại. Tôi Nguyễn bám chặt vào tường, nhìn Tiểu Thảo được các bác sĩ đỡ dậy đặt lên giường bệnh đẩy đi. Một lát sau cô mới cười nói với Lộc Minh Sâm. Em không sao, chắc vì hôm qua ngủ không được, hơi tụt huyết áp. Giọng cô đã hòa hoãn lại, giống như biểu cảm lạnh lùng xa cách ban nãy chỉ là ảo giác. Lộc Minh Sâm sắc mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh trên thái dương Tô Nguyễn. Anh biết chắc chắn không phải tụt huyết áp gì đó, nhưng hiển nhiên Tô Nguyễn không định nói. Y tá Mễ chạy tới đưa cho Tô Nguyễn một chai đường gluco. Uống cái này trước, Đoàn trưởng Lộc, anh đỡ cô ấy tới chỗ nào đó nghỉ ngơi chút đi. Dứt lời cô ấy lại vội vàng đuổi theo xe đẩy bệnh nhân. Lộc Minh Sâm định đỡ Tô Nguyễn, nhưng cô vẫn từ chối như cũ. Thật sự không sao mà, em uống chút đường gluco là ổn thôi. Lộc Minh Sâm mím môi, ánh mắt tối đi. Hay là anh bế em nhé. Tô Nguyễn thở dài, đưa tay cho anh. Cuối cùng cũng được chạm vào cô. Quả nhiên da thịt cô rất lạnh. Lộc Minh Sâm vươn một tay khác ra, nửa ôm cô lên lầu. Vẫn là văn phòng vừa rồi. Lộc Minh Sâm đỡ Tô Nguyễn ngồi xuống ghế sofa, xoay người đi rót cho cô cốc nước ấm. Tô Nguyễn nhận cốc nước, cười nói. Khiến anh lo lắng rồi, không sao thật mà. Lộc Minh Sâm há miệng muốn nói gì đó, nhưng khoảng cách vô hình cô vừa tạo ra, khiến anh không thể nói ra lời quan tâm, giống như hỏi nhiều là đi quá giới hạn. Tô Nguyễn nói, anh Minh Sâm, anh đừng để trong lòng mấy lời chính ủy Vương nói. Ông ấy không biết quan hệ thật sự giữa hai ta, nên mới nói như vậy. Lộc Minh Sâm sửng sốt. Em nghe thấy à? Ừ, Tô Nguyễn cười nói. Em còn nghe thấy Bùi Chí Minh xui anh theo đuổi em. Cô cười rộ lên. Em biết thật ra trước đây vì giúp em anh mới đồng ý hợp tác. Em cũng không ngờ chính ủy Vương lại coi trọng em như vậy. Cũng không ngờ Tiểu Bùi lại tưởng thật. Nếu anh cảm thấy có gánh nặng, chúng ta chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cũng không thành vấn đề. Dù sao rắc rối nên giải quyết cũng đã giải quyết rồi. Phía mẹ em sẽ nói rõ ràng. Sắc mặt Lộc Minh Sâm khẽ biến. Không có gánh nặng gì. Anh mím môi hỏi, có phải em đang giận anh không? Ngày đó không phải anh định không từ mà biệt, chỉ là lúc nhận được nhiệm vụ trùng hợp đang ở bên ngoài. Tô Nguyễn nói câu xin lỗi, là em hiểu lầm anh, cũng là lần đầu tiên em gặp tình huống này, nên hơi sốt ruột, mới giận dỗi như vậy. Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Anh chờ mong cô có thể xóa bỏ hiểu lầm, nhưng lời tha thứ dễ dàng như vậy lại khiến anh hoảng hốt. Hơn nữa, cô còn dùng dáng vẻ khách sáo, có lệ, giống như với cô mà nói. Anh chỉ là người dâu ria nào đó. Tô Nguyễn đứng dậy, có phải anh lại sắp ra ngoài làm nhiệm vụ không? Nghỉ ngơi một chút đi, đúng lúc em cũng đang có việc phải làm. Lộc Minh Sâm nhíu mày. Tô Nguyễn, đúng rồi. Tô Nguyễn quay đầu lại, nói. Em chỉ có một yêu cầu với anh. Hai mắt Lộc Minh Sâm hơi sáng lên. Yêu cầu gì? Vân Chi, bình yên quay về, không được bị thương. So với luôn nghĩ có thể hy sinh bất cứ lúc nào khiến người khác thương tâm, thả đừng để người khác có cơ hội đau lòng. Nếu anh thật sự hy sinh, không biết người khác sẽ thế nào, nhưng chắc chắn em sẽ cực kỳ bi thương, sẽ khóc rất thảm. Tô Nguyễn cười nói, nếu không muốn thấy em khóc, phải bình yên quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu nói như lời cáo biệt này, Lộc Minh Sâm có cảm giác giây tiếp theo người trước mắt sẽ rời khỏi mình không bao giờ trở lại. Anh không cầm lòng nổi bước lên một bước, sau đó lại phát hiện ra hình như mình không thể làm gì, chỉ có thể đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của cô một cách khô cằn. Sẽ không bị thương, hứa rồi nhé. Tô Nguyễn cười rộ lên, không biết vì sao nhìn qua khuôn mặt tái nhợt lại có thêm chút yếu ớt. Cố lên, trong khoảnh khắc cô xoay người rời đi, thân thể Lộc Minh Sâm hành động nhanh hơn ý thức. Đã túm chặt lấy cổ tay cô. Tô Nguyễn nghi hoặc nhìn đối phương. Lộc Minh Sâm ngập ngừng. Anh đưa em về. Không cần. Tô Nguyễn cười nói. Bên ngoài có xe. Em có thể tự về. Thời gian của anh không nhiều lắm. Đừng chạy lung tung. Thấy Lộc Minh Sâm nhíu mày. Tô Nguyễn giả vờ hùng hổ. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Em về một mình. Không được đi theo nếu không em sẽ nổi giận. Nhìn ánh mắt kiên trì của Tô Nguyễn, Lộc Minh Sâm chỉ có thể buông tay ra, nhìn cô biến mất ngoài cửa phòng. Đợi tiếng bước chân ngoài hàng hiên không còn nữa, anh vẫn không nhịn được đuổi theo. Kiến nghị đừng đuổi theo. Cách chương.